Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, cùng một chỗ đi vào. Chương 1145, cùng một chỗ đi vào. Hôm nay thời tiết thật tốt, chấm ngoặc kép, cấm kỵ hải bên trên. Phương Bình cảm khái một câu, thong dong tự tại, ngửa đầu nhìn trời, thời tiết tốt. Lưu Lưu Thiên Vương cũng là một đại hưởng thụ. Ta cũng nhắc nhở ngươi, đừng có lại đuổi. Tiền phương bên ngoài 800 dặm có mai phục, ngoặc kép, hậu phương Đấu Thiên Vương đã triệt để tới gần. Một đao bổ ra, Phương Bình thân thể đong đưa một chút, thổi phù một tiếng, bả vai bị đánh máu chảy ồ ạt. Phương Bình nhịn không được mắng, lão Lý đầu, tránh không khỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nơi xa, Lý lão đầu mặt đều tím. Đừng lãng, ngươi điên rồi đi, đối chiến thiên vương thời điểm, ngươi thế mà tại học lão tử, muốn dùng cọc công tránh đi, ngươi đem chính ngươi nhìn quá cao a. Đấu thiên vương cũng là sắc mặt âm trầm, thật to gan, hắn dù nói thế nào, cũng là phá sáu thiên vương cấp cường giả. Lực bộc phát đều vượt qua 480 vạn tạp. Cực hạn càng là vượt qua 500 vạn tạp trở lên. Phương Bình đối mặt hắn, lại dám tại lúc này tôi luyện chiến pháp. Trường đao trong tay tiêu xạ mà ra. Không những như vậy, giờ phút này tinh thần lực của hắn bộc phát, chấn áp Phương Bình, bản nguyên khí cũng là lần nữa hiện lên, muốn phong ấn Phương Bình. Ba thứ kết hợp, hắn cũng không tin, Phương Bình thật đúng là có thể ngăn cản hắn. Trên thực tế, Phương Bình cũng hoàn toàn chính xác không cách nào ngăn cản thiên vương cấp cường giả. Hắn cực hạn khí huyết cũng không thấp, có thể tinh thần lực mặc dù có thể so với đế cấp. Nhưng so với thiên vương chênh lệch quá lớn, bị chấn áp thời điểm, như là Lý lão đầu tao ngộ vẫn diệt. Hắn dù sao mới nhập tuyệt đỉnh. Có tiếp cận đế cấp tinh thần lực, đã cực kỳ đáng sợ. Có thể đấu thiên là thiên vương. Cái này, Phương Bình bị thiệt lớn. Động tác hơi chậm lại, cái này dừng lại trễ. Đấu thiên vương trường đao trực tiếp tiêu xạ mà đến. Thổi phù một tiếng cắt chém Phương Bình cổ hỏa hoa bắn ra bốn phía. Huyết dịch tiêu xạ mà ra. Phương Bình hơi tránh đi một điểm. Sắc mặt âm trầm một chút. Thực lực tổng hợp so với thiên vương chênh lệch còn rất lớn. Đến nỗi thánh nhân tinh thần lực cũng mạnh hơn Phương Bình. Có thể chênh lệch không có như thế rõ rệt. Hắn hiện tại đối chiến thánh nhân vẫn được. Đối chiến thiên vương, nói là khó chết, trên thực tế thật muốn bị trấn áp. Đao cùn cắt thịt, cũng có thể cắt chết hắn. Đừng ép ta, chấm ngoặc kép. Phương Bình hét lớn một tiếng, lại bức ta tự bạo tinh thần lực, rất lâu đều không có tự bạo. Hắn hiện tại cũng không dám tùy ý tự bạo tinh thần lực. Sinh mệnh chi môn bên trong, mấy cái béo búp bê ngày tiếp nối đêm giúp hắn tu bổ não hạch. Hiện tại vết nứt là càng ngày càng ít. Phương Bình trước đó nhìn một chút, giống như liền một hai đầu. Ta cái này thật vất vả tu bổ nhanh tốt, lại bảo, kia không còn phải nát, lại nát xuống dưới, còn phải tu bổ, thời gian này lúc nào là cái đầu, đấu thiên vương cái nào phản ứng hắn. Không những như vậy, giờ phút này, bá vương cũng chạy tới, đấm ra một quyền, giờ khắc này, trước nắm đấm phương, một bóng người thoáng hiện, một tiếng ầm vang. Song phương riêng phần mình lùi lại một bước. Tưởng Hạo cầm trong tay trường kiếm, diện mục hư ảo, không nói không rằng. Đúng vào lúc này, một cỗ yếu ớt tinh thần lực dò xét mà tới. Tưởng Hạo không nói một lời, trường kiếm phá không, càn quét hư không. Phốc phốc, một tiếng rất nhỏ tiếng vang truyền đến. Yếu ớt tinh thần lực bị cắt đứt căn nguyên. Tinh thần lực đến tự phong. Phong tinh thần lực cách không biết rõ rất xa. Dò xét mà đến, không tính cường đại, giờ phút này bị chặt đứt, lại là không có tiêu tán. Vẫn như cũ mang cười nói, bản tọa hẳn là đoán được ngươi là ai. Ngoạc kép, ngươi, thật không trở về sao? Ngoạc kép, ngoạc kép, chấm ngoạc kép, nương theo lấy cái này âm thanh lời nói. Tinh thần lực triệt để tiêu tán. Tưởng Hạo sắc mặt đóng băng. Trở về cái gì? Trở về phong thiên nhất mạch. Ma đế, thay vào đó, thay thế công quyên tử. Trở thành thời đại kia thiên kiêu. Đây hết thảy là có người trong bóng tối bố cục. Mà người này, đại khái xuất chính là Phong. Phong giống như nhìn ra cái gì, đoán được thân phận của hắn. Ma đế tính là gì? Phong thiên nhất mạch truyền nhân sao? Vẫn là nói, ngay cả toàn bộ Tử Cái Sơn đều là phong thiên nhất mạch bố cục. Tử Cái Sơn, đầu nguồn đến cùng ở đâu? Tưởng Hạo không nói, trường kiếm phá không, kiếm pháp xảo trá, trong chớp mắt ngay cả đâm bá vương mấy trăm kiếm. Bá vương nhục thân ánh lửa văng khắp nơi, nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền, lấy lực áp người. Tưởng Hạo lui tránh, lại là hư không chấn động, thổi phù một tiếng, nhục thân vỡ vụn một chút. Hắn nhục thân chỉ là tuyệt đỉnh cảnh, sao có thể ngăn cản bá vương? Tưởng Hạo không nói, tốc cực nhanh, hình như quỷ mị, đằng chuyển Nazi, trong chớp mắt lần nữa đấu kiếm mấy trăm, thổi phù một tiếng, liên tiếp mấy chục kiếm mới xuyên thấu bá vương trên thân một chỗ da thịt. Bá vương cười lạnh, bằng ngươi, ngoạc kép, hắn không biết rõ người này là ma đế chuyển thế. Biết cũng sẽ không để ý. Cái này dù sao không phải ma đế bản tôn. Đánh tan phòng ngự của hắn cũng khó khăn. Mặc dù không yếu, nhưng so sánh hắn vẫn là chênh lệch cực lớn. Ngay một khắc này, lại là một đạo kiếm mang phá không mà tới. Còn có ta, ngoạc kép, Lý lão đầu khẽ quát một tiếng. Giáp công hắn, người trước ta về sau. Chú ý ngăn chặn hắn. Ngoạc kép, hắn chỉ là có yếu đế cấp chiến lực, tại chiến đấu này rất ăn thiệt thòi. Bá vương đỉnh cấp thánh nhân, toàn lực bạo phát xuống, có hy vọng thuấn sát hắn. Có thể Tưởng Hạo đều xuất thủ, hắn vị này nhân tộc trước mắt còn có thể rút tay ra người mạnh nhất. Há có thể không chiến, đến nỗi cái khác thánh nhân, địa quật thánh nhân sẽ không để cho bọn hắn rời đi. Sâu kiến cũng dám lay trời. Ngoạc kép, bá vương quát lên một tiếng lớn. Năng lượng bộc phát, đánh vỡ hư không. Một quyền xuyên thấu hư không, đánh tới hướng Lý lão đầu. Lúc này, Tưởng Hạo một kiếm bổ ra. Lý lão đầu thuận thế cũng là một kiếm chém ra. Hai người đồng thời đánh về phía bá vương nắm đấm. Thổi phù một tiếng, một đạo vết máu xuất hiện. Bá vương không phải quá để ý, bất quá cũng có chút tức giận. Hai người này, một người yếu thánh thực lực, một người yếu đế thực lực. Có thể giờ phút này, lại là kiềm chế hắn. Các ngươi muốn chết, ngoạc kép, bá vương tức giận. Trước đó chú thần sứ che chở Lý Trường Sinh. Hắn còn không có tìm hắn tính đánh giết vẫn diệt sổ sách. Gia hỏa này thế mà còn dám xuất thủ. Lý lão đầu cười nhạo một tiếng, vô năng cuồng nộ, ngươi mạch này, sớm muộn muốn diệt, ngoạc kép, chết, ngoạc kép, bá vương hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, lần này, Lý lão đầu cùng Tưởng Hạo xuất thủ lần nữa. Hai thanh trường kiếm lại là trên không trung truyền đến đinh tai nhức óc kim loại băng liệt âm. Thanh, Chu Thiên kiếm rất cường đại. Có thể Tưởng Hạo kiếm không được. Bịch một tiếng, trường kiếm nổ tung trường kiếm, mảnh vỡ nổ bắn ra mở, bao trùm ba người, Tưởng Hạo cùng Lý lão đầu trên thân trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo vết máu. Mà bá vương, chỉ là hơi phá mấy khối da, cười lạnh liên tục, hắn đánh Phương Bình, đánh có chút biệt khuất, nhưng đánh hai người này. Hai người này cùng hắn chênh lệch rất lớn, nhục thân cường đại lớn, đối đầu hai vị này, hai người phá phòng cũng khó khăn. Lúc này, Lý lão đầu sắc mặt biến đổi, quát khẽ nói, cuốn lấy hắn, ngoặc kép. Tưởng Hạo cũng không nhiều lời, ngưng tụ ra một thanh khí huyết chi kiếm, lần nữa thẳng hướng Bá Vương. Bên kia, Phương Bình thấy thế, cắn răng một cái, một cây trường thương tiêu xạ mà đi. Đưa ngươi, ngoặc kép. Bá Vương thấy thế tức giận, vừa muốn đoạt đến, Lý lão đầu quát lên một tiếng lớn, thân ảnh hư ảo một chút, bỗng nhiên hướng hắn đánh tới. Bá Vương trở lại chính là một quyền này đánh đi ra, nhưng thật giống như đánh tới không trung, cũng không phải không có chút nào thành tích. Lý lão đầu trong miệng máu tươi cuồng phún, lại là không hề tưởng tượng như thế, bị một quyền đánh nổ. Hắn nhục thân hư ảo một điểm, không có toàn bộ tiếp nhận quyền của hắn kinh, mà Bá Vương một quyền đánh xuống, Lý lão đầu cũng là một kiếm chém ra. Phốc phốc, một kiếm này đồng dạng là chạm tại hắn trên nắm tay. Thương thế còn không bằng vừa rồi, trên nắm tay chỉ là phá cái vết nhỏ, có thể Bá Vương bỗng nhiên biến sắc, thân thể run rẩy một chút, rút lui một bước. Đón lấy, một mặt khó có thể tin mà nhìn xem Lý Trường Sinh. Đây là cái gì chiến pháp? Ngoặc kép, Bá Vương rung động. Đây là cái gì? Đối phương một kiếm chạm không đơn thuần là nhục thể của hắn, còn có tinh thần lực cùng bản nguyên. Hắn dưới sự khinh thường, bản nguyên thế giới thế mà xuất hiện một cái lỗ hổng nhỏ. Lý lão đầu có chút kiệt lực, trong lòng bất đắc dĩ. Chênh lệch quá xa, vô sinh kiếm, chảm duy nhất, kiếm này vừa ra, nhục thân, tinh thần lực, bản nguyên cùng chém, có thể nói, một kiếm này cũng là đương kim trên đời, hầu như không tồn tại một kiếm, thân thể của hắn hư ảo, chính là tại thích ứng loại kia trạng thái. Đáng tiếc, hắn dù sao nội tình không mạnh, đối phương lại là đỉnh cấp thánh nhân. Chỉ là chạm đối phương bản nguyên có chút run động thôi. Mặc dù như thế, hắn một vị yếu đế võ giả, chạm đỉnh cấp thánh nhân, thế mà chạm lui đối phương một bước, cũng là đáng sợ đến cực điểm. Bá Vương khó có thể tin, nhận được trường thương Tưởng Hạo hóa thân làm kiếm, cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Lý lão đầu. Chém giết vẫn diệt thời điểm, mọi người đều biết hắn có chút không thích hợp. Có thể lúc này, hắn thế mà chém đỉnh cấp thánh nhân một kiếm, còn thương tổn tới Bá Vương. Cái này ngay cả hắn đều có chút rung động. Lý Trường Sinh đến tột cùng đi cái gì đạo? Cùng lúc đó, chú thần sứ ánh mắt lấp lóe, nói khẽ, xin lỗi, trước tiên đem Triệu Hưng võ đá đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Có người nhìn xem hắn, có chút mờ mịt, có ý tứ gì, cái gì Triệu Hưng võ? Chú thần sứ cũng không giải thích, thập đại nhân vật phong vân, trước tiên đem Triệu Hưng võ đá đi. Triệu Hưng võ bây giờ còn chưa triển lộ ra chính mình một vài thứ. Chú thần sứ mặc dù còn xem trọng hắn, có thể cùng Lý Trường Sinh so sánh, chênh lệch liền không nhỏ. Đồng dạng đều là vừa tấn cấp tuyệt đỉnh không lâu, Lý Trường Sinh đã đi ra đạo thuộc về mình, dù là còn rất non nớt, có thể Lý Trường Sinh ở thời đại này, tại bản nguyên độc tôn thời đại, thế mà đi ra không giống bình thường đạo, thật là đáng sợ, thập đại nhân vật phong vân tất có hắn. Chú thần sứ thậm chí cảm thấy đến, võ vương cùng nhân vương sẽ không lại cho lực điểm. Lý Trường Sinh có thể sẽ cái sau vượt cái trước, phản siêu hai người, trở thành chí cường giả. Hắn cách gần, nhìn hơi nhiều, một kiếm này, chảm vạn đạo, đáng sợ, vạn đạo duy nhất, chỉ có một kiếm, không phân nhục thân linh thức đại đạo. Chảm ngươi, ngươi chết thì chết, chú thần sứ cũng kỳ quái, gia hỏa này như thế nào nghĩ ra, làm sao làm được. Giống như chính là trước đó vẫn diệt giao chiến thời điểm lĩnh ngộ. Khi đó tại bản nguyên thế giới, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chú thần sứ không cách nào nhìn thấu, lại là biết, gia hỏa này có chút môn đạo, thật muốn hào hào giao lưu một phen. Xem hết bên này, chú thần sứ nhìn Phương Bình bên kia. Lúc này Phương Bình vẫn còn tiếp tục trốn chạy, bất quá có chút thê thảm. Thiên vương chính là thiên vương, Phương Bình phản kích, chạm đối phương đại đạo, lại là trực tiếp bị bắn ra ngoài. Bản nguyên khí tràn lan, mấy lần đều là như vậy, kém chút bị phản chấn trọng thương. Có chuẩn bị thiên vương, Phương Bình nghĩ đột nhập cũng khó khăn. Kể từ đó, chỉ có thể bị động bị đánh. Nhưng mà, Phương Bình lại là vẫn như cũ phát huy chính mình cường hạng. Vừa chạy bên cạnh mắng, phế vật, đánh không chết ta, sống đã bao nhiêu năm, ta mới 21. 22 tuổi trước đó nhất định giết ngươi. Ngoặc kép, tiền phương 500 dặm, có mai phục 8 vị thiên vương. Chờ chết à ngươi, ngoặc kép, liền ngươi còn thiên vương. Đừng làm cười, liền xem như bị ta xem thường khôn vương. Thực lực cũng là có, thực lực ngươi đều không. Một phế vật, giả thiên vương một cái. Ngoặc kép, còn tranh thời đại nhân vật chính. Kia cái gì loạn thiên vương, làm sao không có đánh chết ngươi, để ngươi phế vật này sống tiếp được, chẳng lẽ đúng không tiết vu giết phế vật. Ngoặc kép, phốp, chấm ngoặc kép, Phương Bình lần nữa bị một đao bổ trúng, cánh tay trái đứt gãy, lại là vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ nói, quá phế vật, tinh thần lực trấn áp ta, bản nguyên phong ấn ta. Đến bây giờ thế mà đều không thể giết ta. Ta tốt thất vọng. Ngoặc kép. Đúng rồi. Người bản nguyên phong ấn làm sao còn chưa hoàn thành. Đừng từ bỏ. Tiếp tục. Còn kém một điểm. Ngoặc kép. Đấu thiên vương cứ việc không bị tổn thương. Còn giết Phương Bình vết thương chồng chất. Nhưng chính là khó chịu không nói ra được. Biệt khuất. Rõ ràng là ta đem ra hỏa này đánh chạy trối chết. Vì sao cảm thấy là ta thua? Hắn mới là người thắng lớn. Miệng lưỡi bén nhọn, ngoặc kép, đấu thiên vương hừ lạnh một tiếng. Tiểu thế giới lần nữa huyền không, chấn áp mà xuống. Phương Bình trở lại một đao bổ ra. Lần này cũng là đánh ra chút thành tích. Chém vào đối phương tiểu thế giới chấn động một cái. Giả trang cái gì đầu to tỏi. Ta đây chính là thần khí. Người nội liễm coi như xong, ngoại phóng lời nói, có tin ta hay không đánh cho ngươi bản nguyên sụp đổ. Ngoặc kép, Phương Bình xem thường, miệng đầy máu tươi, cười to nói, cho ta gãi ngứa ngứa đâu. Thật yếu a, nhớ năm đó, ta bị người đánh liền thừa xương cốt, cũng không có la một tiếng đau nhức. Ngươi đây coi là cái gì? Cho ta gãi ngứa. Ta bất diệt vật chất nhiều dùng không hết. Lập tức liền tốt. Ngoặc kép. Dứt lời. Phương Bình kim thân lấp lóe. Vô số bất diệt vật chất tuôn ra. Nhục thân đang khôi phục. Tinh thần lực tiêu hao thật lớn. Khôi phục được rồi. Chấm ngoặc kép. Sau một khắc. Phương Bình tinh thần uể oải lực hoàn toàn khôi phục. Bản nguyên có chút bất ổn. Khôi phục đi. Ngoặc kép. Lúc này, Phương Bình có chút bất ổn bản nguyên, cũng trong nháy mắt khôi phục. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn phương tám hướng, tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Hậu phương đấu thiên vương, càng là sắc mặt tái xanh. Hợp lấy ta đánh nửa ngày, ngươi không sao, Phương Bình nhưng trong lòng thì kêu khổ. Ai nói không có chuyện gì, sự tình rất tốt đẹp không được. Đều sắp bị ngươi đánh chết. Ta đây không phải hù dọa một chút ngươi sao? Còn có, cái này tài phú giá trị tiêu hao dọa người. Phương Bình trong lòng lần nữa kêu khổ. Hắn hôm nay, thực lực cường đại, tiêu hao cũng lớn. Liền nói khí huyết, cơ sở khí huyết tiêu hao hoàn tất. Duy nhất một lần chính là tiếp cận 200 vạn tài phú giá trị tiêu hao. Tăng thêm bản nguyên khí. Tinh thần lực, cơ hồ là trong chớp mắt, hắn tiêu hao tài phú giá trị cũng nhanh hơn ngàn vạn. còn có đột nhập bản nguyên, mặc kệ thất bại hay là thành công, vậy cũng là tiêu hao rất lớn. Một lần động một chút thì là hơn 100 triệu điểm tài phú giá trị. Dù sao đây chính là thiên vương, trước đó đúng bá vương cũng là đỉnh cấp thánh nhân. Cái này không phải đánh nhau, thu tiền đâu, chiến đến bây giờ, tiêu hao tài phú giá trị đều nhanh trên 100 ức. Phương Bình trái tim đều đang chảy máu, tiêu hao quá lớn, mà lại như thế mài xuống dưới. Hắn còn chưa hẳn mài qua thiên vương tự thân khôi phục cực nhanh, dù sao nhanh hơn hắn thêm nhiều, hắn tài phú giá trị tiêu hao hết. Đều chưa hẳn tiêu hao năng lượng chết thiên vương, ngược lại là chính mình, bị mài chết xác suất lớn hơn. Đây là Phương Bình lần thứ nhất cảm giác được chính mình hao tổn bất quá đối với tay. Đến cảnh giới cỡ này, một mực đi hao tổn đối không phương, đã hy vọng xa vời. Ngày xưa tất thắng pháp bảo, hiện tại có chút quá hạn. Đây vẫn chỉ là một vị phá sáu thiên vương, phá sáu trình độ không cao, phá sở đỉnh phong, chính mình gặp khẳng định phải xong đời. Song song đi giả mộ trời, bên kia đều là thâm niên thiên vương, nhỏ yếu như Nguyệt Linh, đó cũng là có thần khí tại tay, không so thâm niên thiên vương kém đến đi đâu. Ta đi chính là tiểu đệ a, ngoặc kép. Phương Bình trong lòng ai thán, đấu thiên vương chỉ là tấn cấp không lâu thiên vương, lại không thần khí tại tay, mạnh nhất phong ấn đại chiêu, đối Phương Bình hiệu quả có hạn, cho nên hắn mới có thể hơi chống lại một chút. Có thể những người khác, nguy hiểm, ta cừu nhân nhiều lắm, Khôn Vương nếu là biết xảy ra chuyện gì, chỉ sợ muốn đánh chết tươi ta. Trấn Hải Sứ biết ta muốn chặt nó đầu cá, cũng phải đánh chết ta. Còn có Lê Chử, gia hỏa này cũng rất đáng sợ. Còn có Cấn Vương, Tốn Vương, chấm ngoặc kép, không tính không biết, tính toán Phương Bình đều dùng mình. Tiến vào, lão Trương bọn hắn không che chở ta. Ta muốn xong a. Phương Bình đang tính sổ sách, đấu thiên vương lại là có chút tức hổn hển. Khôi phục, gia hỏa này thế mà hoàn toàn khôi phục. Hắn đánh nửa ngày, bạch đánh, thật muốn tức nổ tung. Hắn nhưng không biết Phương Bình tiêu hao lớn bao nhiêu. Tối thiểu cho ngoại nhân xem ra, Phương Bình không có tiêu hao. Ai biết hắn đến cùng tình huống như thế nào? Không ít người suy đoán hắn cùng tiên nguyên có liên quan. Khả năng từ tiên nguyên bên kia có câu thông, lúc này mới có thể cấp tốc khôi phục. Nếu là như vậy, tiên nguyên lực lượng cường đại cỡ nào, năng lượng cơ hồ là vô cùng vô tận. Tiếp tục như thế, đấu thiên vương thật đúng là không nhất định có thể đánh chết Phương Bình. Đáng sợ, chấm ngoặc kép, Thiên Kiếm bỗng nhiên cảm khái một tiếng. Thật là đáng sợ, một vị thiên vương xuất thủ, thế mà đều không làm gì được Phương Bình. Thế thì còn đánh như thế nào? Địa quật chín thánh, thật có thể đánh chết Phương Bình sao? Một bên, đại đô đốc cau mày nói, bản tọa không tin hắn một điểm không cần nỗ lực, trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Hắn có thể cấp tốc khôi phục, tất nhiên bỏ ra cái gì, chưa hẳn có thể bền bỉ. Ngoặc kép, lúc này, có người không biết làm sao nói, hắn từ nhất phẩm cảnh đến bây giờ vẫn không từng đứt đoạn. Nếu là thật sự phải bỏ ra đại giới, hắn đều không đến được cảnh giới này. Có lẽ thật không cần nỗ lực cái gì. Chấm ngoặc kép, nói lời này là theo chân tới cổ xuyên. Vị này hữu thần tướng cũng rất tuyệt vọng. Phương Bình gia hỏa này, quá làm cho người ta nhức đầu. Người một kích đánh không chết hắn, hắn không ngừng khôi phục, quá phiền toái. Đấu thiên vương là thiên vương, có thể mạnh nhất phong ấn chi pháp không có hiệu quả, lại là tấn cấp không lâu, thế mà đánh không chết tên kia, cái này để cho người ta bất đắc dĩ. Bất quá, sau một khắc đám người ánh mắt nhất động, giờ phút này, đấu thiên vương cũng là lòng tràn đầy hoan hỉ. Có hiệu quả, giờ phút này, tất cả mọi người cảm nhận được, Phương Bình bản nguyên khí có chút không ổn định. Còn tại trốn chạy Phương Bình, cũng là bất đắc dĩ. Bản nguyên thế giới bên trong, ba cái thánh nhân lệnh không ngừng oanh kích cánh cửa kia. Ta cũng rất bất đắc dĩ. Đấu Thiên Vương kéo dài quá lâu, kiên trì không ngừng muốn phong ấn hắn. Hắn hiện tại bản nguyên thật có bị phong bế xu thế. Dù sao vẫn chưa tới vạn mét dài, cũng là có cực hạn. Đấu Thiên Vương nghe Phong lời nói, tiếp tục không ngừng tiến hành phong ấn. Bên trong cánh cửa kia, đã nhanh muốn khép lại. Phương Bình không có cách, chỉ có thể điều khiển ba cái thánh nhân lệnh không ngừng phá cửa. Xuất hiện bản nguyên bất ổn tình huống. Bất quá, nhanh, Phương Bình ánh mắt lấp lóe. Giả mộ trời ở đâu? Toàn bộ tam giới ngoại trừ những cái kia đỉnh cấp cường giả có chút cảm ứng. Người biết không có mấy cái. Giả mộ trời là di động. Biết đến, cái thứ nhất là Thương Miêu. Nó thần khí tại kia. Cái thứ hai chính là Phương Bình. Bởi vì hắn thần khí cũng tại kia. Ngăn cửa Khốn Thiên Linh. Hắn đang thao túng. Khốn Thiên Linh là Phương Bình chấp trưởng. Điểm này, những cái kia Thiên Vương chỉ sợ không nghĩ tới, bởi vì Thương Miêu không mượn cho người khác, chỉ cấp cho Phương Bình. Lão Trương bọn hắn cũng lo lắng cho mình ở bên trong xảy ra vấn đề, cho nên Khốn Thiên Linh ngay từ đầu làm xong chính là Phương Bình tại chấp trường. Giờ phút này Phương Bình đã mơ hồ trong đó có cảm ứng, ngay ở phía trước, cái gì 500 dặm, 800 dặm, ngay ở phía trước chừng 100 dặm trong hư không. Không ai ngăn cản lời nói, cách xa một bước mà thôi. Bất quá bây giờ bị Đấu Thiên Vương ngăn cản, hắn chỉ có thể cưỡng ép phá không. Tốc độ cũng chậm xuống tới. Cuối cùng muốn tới. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng thì suy nghĩ, có thể giết chết cái này Đấu Thiên Vương sao? Lão Trương bọn hắn mai phục xong chưa? Lần trước liền có qua một lần kinh lịch, vị kia Nam Hoàng một mạch thánh nhân đi liền chết, lần này mình tiến vào, Đấu Thiên Vương dám vào đi sao? Chàng lấy phá không trốn vào trong đó như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình rất nhanh nhíu mày. Giả mộ trời vẫn còn có chút khác biệt, thông đạo có chút ba động, rất khó che giấu gần trong gang tấc Thiên Vương cường giả. Trừ phi chính hắn muốn đi vào, phải đem hắn ép, hoặc là ta sắp phải chết, gia hỏa này không nỡ từ bỏ. Chấm ngoặc kép, trong lòng tính toán, Phương Bình tiếp tục oanh kích bản nguyên thế giới môn hộ. Tới gần, càng ngày càng gần. Hậu phương, Đấu Thiên Vương có chút nhíu mày, giống như cảm ứng được một điểm gì đó. Càng hậu phương, Bá Vương mấy người đã chiến đến bên này. Lý Lão Đầu cùng Tưởng Hạo đều rất thê thảm. Bá Vương thụ điểm vết thương nhẹ, hai người bọn họ đều là trọng thương. Giờ phút này, đám người nhao nhao nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình khí tức bắt đầu trượt. Bá Vương cười lạnh, Đấu Thiên Vương cũng là hừ lạnh một tiếng. Bản nguyên đại đạo mạnh hơn, còn không phải bị phong ấn. Gia hỏa này cũng là rất khó dây dưa. Mà lúc này Phương Bình mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, sau một khắc bỗng nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, ha ha cười nói, lão tử thật may phục mười mấy cái Thiên Vương, trời không tuyệt ta. Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép. Phương Bình cuồng tiếu. Giờ khắc này Đấu Thiên Vương sắc mặt biến hóa, hắn cảm ứng được trong hư không có cái gì tiểu thế giới tồn tại. Vào thời khắc này, Phương Bình bỗng nhiên khí tức toàn bộ biến mất, trong chớp mắt chui vào hư không. Đấu Thiên Vương một đao phá không, hư không vỡ vụn, Phương Bình chân đều bị chém đứt, lại là lần nữa cười to. Hắn đã chạy đến một cánh cửa trước mặt, một con mèo đang cười, trên đầu có vương mèo. Hậu phương, Thương Miêu hơi ngẩng đầu, thầm nói, lại đến mộ trời đâu? Mộ trời làm sao bay tới cái này? Chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao nhìn về phía hắn. Thiên kiếm mấy người sắc mặt biến đổi. Là trùng hợp, vẫn là cạm bẫy. Đấu Thiên Vương cùng Bá Vương cũng là sắc mặt biến hóa. Là nơi này, giả mộ trời, bọn hắn biết nơi này, cũng biết trước đó Nam Hoàng một mạch thánh nhân trở ra liền vẫn lạc. Bên trong tụ tập rất nhiều uy tín lâu năm Thiên Vương cường giả. Địa phương quỷ quái này, rất nguy hiểm, làm sao xuất hiện ở nơi này? Mà giờ khắc này Phương Bình, vết thương chồng chất, lại là cười to không ngừng. Môn hộ, chậm rãi mở ra, một đám phế vật, ngoặc kép, một cái Thiên Vương, một cái đỉnh cấp thánh nhân. Không, còn có một cái lão bất tử Thiên Vương, cũng là bị lão tử chạy trốn. Ha ha ha, lão tử ở bên trong mai phục mấy chục Thiên Vương, các ngươi dám truy thử một chút. Ngoặc kép, Phương Bình ngoài mạnh trong yếu, một bộ đe dọa thái độ. Đừng đuổi, truy vào đến, các ngươi chết chắc. Bên trong thật sự có hơn 10 vị Thiên Vương, đều tại cái này mai phục. Chấm ngoặc kép, Phương Bình hét lớn một tiếng, lập tức chui vào đi vào. Giờ khắc này, Đấu Thiên Vương sắc mặt biến đổi không chừng, một đao trừ ra, lại là không thể bổ trúng Phương Bình. Phương Bình, tiến vào, truy sát nửa ngày, Phương Bình tại dưới mí mắt bọn hắn chạy. Giờ phút này, Thương Miêu cũng lầu bầu nói, đừng đuổi theo, rất nguy hiểm, bên trong đều là Thiên Vương, đi sẽ chết, ngoặc kép, đuổi còn là không đuổi. Không đuổi, phí công nhọc sức, truy vào đi, nếu là bên trong không ai mai phục, Phương Bình hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ khi nào thật sự có người mai phục, làm sao bây giờ? Môn hộ, ngay tại phong bế, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt, vừa mới một người có thể nhập môn hộ, hiện tại chỉ còn lại có một chút xíu lớn. Giờ khắc này, một cỗ cường đại tinh thần lực cuốn tới. Phong, giả mộ trời xuất hiện, Phong cũng không ngờ tới. Giờ phút này, vị này đỉnh cấp cường giả. Trong nháy mắt lên tiếng nói, đi vào, có thể liên hệ Hồng Khôn, Lê Chử mấy người, thời khắc mấu chốt, liên thủ giết địch, ngoặc kép, hắn biết bên trong rất nguy hiểm, bất quá, cũng chưa chắc nguy hiểm. Hắn cũng hy vọng môn hạ hai người, có thể đi vào xông vào một lần, đây cũng là cơ hội. Đấu Thiên Vương cùng Bá Vương liếc nhau, sắc mặt trịnh trọng. Cấp tốc cửa trước hộ chui vào. Ngay tại hai người chui vào trong nháy mắt, một cỗ cường đại tinh thần lực bám vào đến Bá Vương trên thân. Bên này, chú thần sứ hừ một tiếng, cơ hồ không có chút gì do dự. Một cước đem bên cạnh Lực Vô Kỳ đá bay. Lực Vô Kỳ ngốc trệ bên trong. Một viên viên cầu tiến vào trong cơ thể nó. Sau một khắc, mang theo nó cùng một chỗ cửa trước hộ bay đi. Lực Vô Kỳ lúc này mới phản ứng lại, kêu thảm nói, không, ta không đi vào. Chấm ngoặc kép, nó biết cái này chú thần sứ lão đầu muốn hố chết nó, hắn muốn để chính mình dẫn hắn phân thân đi vào. Ta không được. Lực Vô Kỳ sắp khóc, ta không làm a, ta vừa mới chứng đạo, nhiều người như vậy làm gì đá ta, làm gì để cho ta đi vào? Không muốn a, quá nguy hiểm, nguy hiểm nó muốn hù chết. Hết chương.